Sát Vương, chương 533, Bí cảnh sương mù, góc truyện audio.com. Bí cảnh sương mù lớn hơn so với đường tiêu tưởng tượng, đến mức tất cả địa đồ đường tiêu có thể mua sắm, cũng không cách nào bao quát toàn bộ bí cảnh sương mù. Đương nhiên, rất nhiều khu vực bởi vì sương mù quá dày đặc, hoặc là yêu thú sương mù sinh trưởng vô cùng lợi hại, cho nên căn bản không có võ giả tiến đến thăm dò, cũng không thể có bản đồ bí cảnh bao quát. Tuy trong tay đường tiêu sở hữu tất cả địa đồ, biểu hiện ra 3 bí cảnh truyền tống trận và 10 mấy chỗ truyền tống trận, nhưng truyền tống trận trong toàn bộ bí cảnh mạch sương mù, khẳng định không chỉ có những nơi này, chỉ có điều những nơi đó chưa được người ta thăm dò ra thôi. Đường tiêu phải tìm được tinh thạch nơi có bí cảnh truyền tống trận tên là Thiên Vẫn Tinh, có thể được xưng tụng là chủ tinh thạch bí cảnh sương mù. Một bí cảnh sau khi sản sinh ra con người, trải qua vô số lần chiến tranh, bình thường đều hình thành một chính phủ trung ương tập quyền, khác với Cửu Châu Đại Lục, hoàng quyền của bí cảnh sương mù không nắm giữ trong tay các loại thế lực đến từ bên ngoài như thiên giới, cũng không nắm giữ hoàng đế thế tục trong tay, mà nắm giữ đại tông phái trong tay. Vân Vũ Tông xem như một thế lực địa phương, dùng toàn bộ sương mù bí cảnh mà nói, kẻ thống trị cao nhất chính là Thiên Vẫn Tông trên Thiên Vẫn Tinh. Thiên Vẫn Tông giành được ưu thế cực lớn trong một trận chiến tranh hơn 1.700 năm trước, từng thống nhất mấy trăm tinh thạch trong bí cảnh sương mù, đương nhiên, quá trình thống nhất cho đến nay vẫn còn tiếp tục, còn 30% tinh thạch nằm trong tay những kẻ tự thống trị hoặc được gọi là phái phản đối. Mạch tinh mà Thiên Mạch Tông ở gọi là Thiên Vẫn Tinh chính là mục tiêu lần này của đường tiêu. Truyền tống trận này có thể truyền tống đến bí cảnh khác, nghe nói tổng bộ Thiên Vẫn của Thiên Vẫn Tông nằm trên Thiên Vẫn Tinh. Thiên Vẫn Tinh nằm dưới sự cai trị hơn 1.000 năm của Thiên Vẫn Tông, lộ ra vẻ vô cùng phồn hoa. Kim Vân Tinh dĩ nhiên khá lớn, nhưng Thiên Vẫn Tinh còn lớn hơn Kim Vân Tinh gần trăm lần. Vì thực lực của Thiên Vẫn Tông, cũng không có bất kỳ người nào dám náo loạn ở Thiên Vẫn Tinh, ngược lại khiến cho Thiên Vẫn Tinh trở nên vô cùng tự do, chỉ cần giao nạp được linh thạch nhất định là có thể ở trên Thiên Vẫn Tinh thêm mấy ngày, đương nhiên số ngày có thể ở đây căn cứ vào xác định số lượng linh thạch thu nạp. Bởi vì loại quản chế theo phương thức tự do này cũng làm cho nhân khẩu trên Thiên Vẫn Tinh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phồn hoa. Thương gia tông phái các lộ trong toàn bộ bí cảnh sương mù trên cơ bản đều thiết lập nơi làm việc hoặc chi nhánh trên Thiên Vẫn Tinh, hoặc trực tiếp xây dựng tổng hội ở đây. Nếu như muốn tìm tài liệu đặc thù trong bí cảnh sương mù, hoặc mua sắm một ít đặc sản trong bí cảnh sương mù, đến Thiên Vẫn Tinh chắc chắn sẽ không thất vọng. Ngoài ra quan trọng nhất là trong Thiên Vẫn Tông có một truyền tống trận có thể truyền tống đến bí cảnh khác, mặc dù địa đồ trong thiên thư các đánh dấu toàn bộ 3 bí cảnh truyền tống trận có thể từ bí cảnh sương mù truyền tống đến, nhưng có 2 nơi đều nằm trong khu vực cực kỳ hiểm ác, chỉ có bí cảnh truyền tống trận này nằm trong tay con người. Góc truyện audio.com. Tòa bí cảnh truyền tống trận trong Thiên Vẫn Cung căn cứ vào xếp đặt trận cước khác nhau, có thể truyền tống đến 5 bí cảnh chưa biết gần đó, tiến hành mạo hiểm, chỉ cần giao nạp đủ số lượng linh thạch cũng có thể từ bí cảnh truyền tống trận này truyền tống đến một trong 5 bí cảnh chưa biết kia. Nói là bí cảnh chưa biết, nhưng 4 cái trong số đó cũng đã có không ít võ giả đến thăm dò, nhưng không có người nào di cư đến những bí cảnh kia. Chủ yếu là hoàn cảnh của những bí cảnh này cực kỳ ác liệt, không khí vô cùng nóng bức hoặc cực kỳ rét lạnh, hay là độc khí tràn ngập, yêu thú tàn sát bừa bãi, võ giả bình thường căn bản không cách nào sinh tồn trong đó, cho nên thăm dò của 4 bí cảnh này cũng đều chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ của khu vực đối diện truyền tống. 4 bí cảnh này đều là truyền tống 2 hướng, võ giả đã truyền tống qua muốn quay trở về, dùng đầy đủ thượng phẩm linh thạch phát động truyền tống trận đối diện là được. 4 bí cảnh này ngược lại có chút tương đồng với bí cảnh Long tộc, nằm giữa bí cảnh của Huyền Vũ Đại Lục và Ma Vũ Đại Lục, phần lớn khu vực bị yêu thú khống chế, hơn nữa có hạn chế nhập cảnh, chỉ được ở trong 10 ngày, cho nên hoàn cảnh không thích hợp cho con người ở lại, hạn chế ở trong 10 ngày, hơn nữa trong 1 năm không cho phép tiến vào lặp lại, làm cho con người không cách nào sinh tồn bên trong. Nhưng vì bên trong thất sắc hạch đào có dược liệu cực kỳ chân quý, lại khiến cho Long vực bí cảnh trở thành vùng giao tranh giữa 2 bí cảnh Huyền Vũ Đại Lục và Ma Vũ Đại Lục. Chỉ có cái thứ 5, là bí cảnh chưa được thăm dò, người đưa truyền tống qua đó từ trước đến nay chưa bao giờ quay về, cho nên không có ai tiến hành truyền tống đến bí cảnh đó nữa, hơn nữa còn đặt cho bí cảnh tên gọi là Vô Quy Bí Cảnh. Vô Quy Bí Cảnh, nghe cái tên cũng rất dọa người, ý tứ rất đơn giản, chính là sau khi qua đó sẽ không có cách nào trở về. Chỉ có điều, rất không may, nhìn từ tinh đồ trong 5 bí cảnh đó, chỉ có Vô Quy Bí Cảnh là truyền tống về phương hướng Áo Bỉ Đảo. Võ giả trong bí cảnh sương mù đi vào trong những bí cảnh này, chủ yếu là để săn bắt yêu thú nội đan địa phương, một viên yêu thú nội đan thực lực tương đương với cấp địa nguyên nhất giai giá trị hơn 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, cao hơn một cấp giá trị sẽ cao hơn mấy lần. Đầu tiên, những yêu thú nội đan này nguyên liệu thiết yếu để võ giả các cấp đề thăng tu vi, nếu bắt được yêu thú còn nhỏ, sau khi ký kết khế ước linh hồn với võ giả thoát thai hoán cốt càng có trợ lực để trở thành võ giả cường đại. Cho nên, những bí cảnh kia mặc dù nguy hiểm, nhưng phần lớn võ giả vẫn kết đội tiến về phía trước để mưu cầu lợi ích trong hiểm nguy. Khoảng cách đến Thiên Vẫn Tinh càng gần, số lượng tàu hàng pháp khí phi hành hình trụ gần đó cũng càng nhiều, một số tàu hàng cực lớn phá vỡ sương mù dày đặc rất nhanh tiến về phía trước, những tinh thạch cực lớn này hơn phân nửa đều là một số tàu hàng cỡ lớn của thương hội hoặc tông phái tiến hành giao dịch giữa các tinh thạch. Lại một tháng trôi qua, Đường Tiêu rốt cuộc cũng tới được Thiên Vẫn Tinh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ xuống bến tàu Thiên Vẫn Tinh, Đường Tiêu đi theo dòng người chậm rãi tiến vào Thiên Vẫn Tinh, dòng người tiến vào phân ra đi mấy đường, người đi đường lấy ra một tấm lệnh dơ ra cho mấy tên đệ tử Thiên Vẫn Tông đệ nhìn thấy, rồi tiếp tục tiến lên, một số thông đạo khác thì cần giao nạp linh thạch đổi lấy một tấm lệnh bài thông hành rồi mới có thể tiến nhập. Khách chương.